Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi mới đi vào một không gian hình lập phương, hoàn thành chọn khuôn mặt, điều chỉnh cơ thể và đặt tên rồi vào trò chơi. Bọn họ cũng giống người chơi cũ, tỉnh dậy sau khi ngủ đông chỉ là cùng những người chơi cũ hơi khác một chút. Khi những người chơi cũ mở mắt ra đã thấy cỏ xanh và loli xinh đẹp. Người chơi mới mở mắt ra, nhìn thấy căn cứ mát mẻ. Một đám người chơi giống nhau cười xấu xa xoa xoa tay. Anh em, đừng nằm ở trong đó, mau đi ra, tôi dẫn cậu đi bay. Những người chơi cũ bàn giao bộ công cụ cơ bản và hướng dẫn cho người mới bắt đầu món thịt nướng đặc biệt của bọn họ. Khi bọn họ mới tham gia trò chơi, món thịt nướng của bọn họ làm rất khó ăn. Giờ đây, sau khi luyện tập trở nên hoàn hảo, mọi người đều là bậc thầy nướng thịt. Mấy người chơi mới dưới sự tư vấn và hướng dẫn của nhóm người chơi cũ đều rất thụ sủng nhược kinh, kinh ngạc thốt lên trong lòng, bầu không khí của trò chơi này quá tốt. Thích rồi đó, hướng dẫn cho người mới bắt đầu, là trải nghiệm trò chơi do chính những người chơi cũ viết ra, sau khi viết một bản, thì sao chép ra hàng chục nghìn bản. Nếu những người chơi mới vào trò chơi không thích bị dẫn dắt, bọn họ có thể đọc hướng dẫn dành cho người mới này. Mấy người chơi mới thực sự có rất nhiều người như vậy. Ngoài những người hâm mộ streamer trong trò chơi, nhiều người vẫn là hướng về phía trò chơi sinh tồn mang tính khám phá cao này. Bọn họ càng thích tự mình tìm hiểu hơn là được ai đó dẫn dắt. Khi mấy người chơi mới này đang xem hướng dẫn dành cho người mới, họ đột nhiên nghe thấy nhiều người chơi cùng hét lên. Nhãi con đã rèn luyện về rồi à? Con có mệt hay khát không? Con có muốn ăn gì không? Vân Ca nhớ ra trước đó mấy người chơi còn nói sẽ gọi cô là ba ba. Tại sao giờ vẫn gọi là nhãi con? Khi mấy người chơi mới nhìn thấy chủ nhân đáng yêu của tinh cầu trên trang quảng bá trò chơi, bọn họ phải thốt lên rằng thiết kế trò chơi này đã thiết kế ngoại hình của NPC rất tốt. Áo sơ mi trắng cùng váy có dây thắt, N, G, Ự, C phẳng phập phồng nhẹ, dây đeo tất xinh đẹp, màu sắc đậm nhạt rõ ràng, mỗi một điểm đều chọt trúng điểm của Trạch Nam. Ngoại hình của cô có thể khơi dậy mong muốn được bảo vệ của nhiều người chơi, biểu tình vô cảm trên khuôn mặt và đôi mắt linh động của cô cũng rất dễ thương. Mấy người chơi mới chợt nhận ra, thảo nào nhiều người nói đây là trò chơi nuôi con, khi bọn họ nhìn thấy chủ nhân tinh cầu này cũng muốn nuôi nấng cô, làm ba ba cô. Chất lượng người chơi mới không đồng đều, có rất nhiều người chơi chất lượng thấp, một người chơi tươi cười chạy đến chỗ Vân Ca, ngồi xổm xuống thỏ đầu ra. Muốn nhìn phong cảnh dưới váy của cô. Vân Ca đang mặc quần váy. Bộ quần áo này là quần áo tham khảo do Thiền Hạ đưa cho. Nó là từ quang giáp biến thành. Trông thì giống như quần áo bình thường, nhưng thực chất là một bộ quần áo chiến đấu. Vân Ca thở dài nhìn người kia, nhìn cái gì cũng không thấy được. Cô nâng nâng tay, nhẹ nhàng bâng quơ đập xuống một cái. Dầm, người chơi bị đập vào mặt đất của căn cứ, cắm sâu vào trong đó. Cảnh Trí bay từ vai của Vân Ca xuống rồi nói với người chơi trên mặt đất. Tiêu 787 không hoan nghênh bất kỳ ai phá hủy môi trường hài hòa của tinh cầu hiện có. Sau đó, người chơi này bị buộc phải offline và tài khoản của hắn bị cấm. Kết quả của việc khóa tài khoản sẽ được thông báo trên diễn đàn trò chơi SNS. Tinh cầu của chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi cũ đối với mặt đất in hình người. Hề tôi, liếng lúc khạc nhổ. Ý chê bai, người chơi mới run rẩy, đây căn bản không phải nhãi con, đây rõ ràng là ba ba. Vân Ca lướt qua mấy người chơi mới, đột nhiên cô dừng lại, liếc nhìn bọn họ, khẽ hít một hơi, cô dừng lại không đến một giây, sau đó đi ra khỏi nơi đó. Cách chương.